ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông má thật cẩn thận, thấp giọng, lúc ấy ba dùng ngày nghỉ phép hàng năm đi dự thi. Mẹ con không biết đâu, đừng nói với bà ấy, sau này ba cũng không tham gia. Không tham gia nữa, Trích Tình đã không nghe được lời ba mình nói. Cô ta ngẩn người đi về phòng mình, đầu óc trống rỗng. Chuyện cô vừa mới mắng chửi những tuyển thủ cũ trên Weibo như là một trò đùa. Trong khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Weibo của ba mình, dòng chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là DCHET đi, sinh con không có hậu môn, dám bịa đặt vu khống Tề Bách nhà chúng ta. Từ khi nào cô trở nên như thế này vậy? Cho dù vì người mình thích, cũng không thể như vậy, không cần giới hạn đi mắng người khác như thế. Huống hồ cô có mắng đúng không? Lau đi nước mắt trên mặt, Trích Tình cảm thấy mình nên tỉnh lại. 10 phút sau, Trích Tình đăng một Weibo. 5 năm, từ lần đầu tiên tôi nghe và rơi vào hố truy mộng, đến nay đã 5 năm. Trong 5 năm, anh đã phải đối mặt với những nghi ngờ. Mặc dù anh cũng sẽ có một hoặc hai bài hát nổi tiếng mỗi năm, nhưng anh không bao giờ có một bài hát xuất sắc như truy mộng. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng anh. Dù sao, ai cũng không phải thiên tài. Tác phẩm thần cấp như truy mộng, cả đời có một bài là đủ rồi. Cho đến khi kết thúc sâu lâu, tôi và một số chị em vẫn chọn để tin tưởng anh. Không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì đã từng đuổi theo anh ngày đêm. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên suy nghĩ, chúng tôi thật sự thích anh hay là không nỡ gạt hết nỗ lực của bản thân. Bởi vì tình yêu dành cho anh, chúng tôi đã chi tiêu tiền bạc, bỏ thời gian, làm dữ liệu cho anh, đối xử với anh như niềm tin của chúng tôi, như là sự đồng hành của chúng tôi trong cuộc sống. Chúng tôi không muốn thừa nhận là chúng tôi thực sự đã yêu thích nhầm người. Không muốn thừa nhận thất bại của mình. Cuối cùng cũng không muốn thừa nhận rằng rất nhiều tiền và thời gian của chúng tôi đã bị mất. Nhưng mơ đương nhiên phải tỉnh. DTVCOI như là yêu phải một tên cặn bã đi. Đoạn hành trình này nên kết thúc rồi. Cuối cùng, Trích Tình còn trịnh trọng bổ sung một câu. Ở đây, tôi còn muốn xin lỗi với Kim Nhất Phàm, Trương Tam Tiên Sinh. 5 năm qua, tôi đã từng tận hết sức lực vì một tên cặn bã mà bôi nhọ anh. Là lỗi của tôi, thật sự rất xin lỗi. Cậu là một ca sĩ tuyệt vời. Hy vọng cậu sẽ không từ bỏ âm nhạc, nóng hơn và tỏa sáng hơn trên con đường âm nhạc sau này. Weibo cuối cùng đính kèm ảnh biển số 145. Bên cạnh biển số còn đặt một tấm ít. Trích Tình viết tay, lần này mọi người đều hiểu ý nghĩa gì. Vốn còn nói những thí sinh kia đều là fan của diễn viên, cũng liên tiếp trầm mặc. Biển số 145 không phải là giả mạo, là người thân hoặc bạn bè của Trích Tình. Vì vậy cô ta đã tỉnh táo và biết chính mình không thể sai lầm nữa. Vì vậy bọn họ cũng phải tỉnh lại sao? Trích Tình một mình ở trong phòng khóc thật lâu thật lâu. Khóc đến nỗi bản thân cô ta cảm thấy mệt mỏi, rút ruột lại mở Weibo. Cô ta vốn tưởng sẽ thấy bình luận mình bị fan Tề Bách mắng to. Kết quả nhìn thấy chuyển tiếp và bình luận của mình đột phá mốc 100.000. Trích Tình, nhiều lắm, cô ta cũng là một fan lớn. Sao lại có bình luận cao như vậy chuyển tiếp? Lúc Tề Bách chưa sập nhà phát quảng cáo cũng không có số liệu tốt như vậy. Nhiều người hâm mộ của Tề Bách có mắng cô ta không? Đến mức này sao? Sau đó, cô ta mở chi tiết ra xem, là máy nghiền dối trá đã chuyển tiếp Weibo của cô ta. Còn bình luận một câu, yêu sai rồi, hiện tại sửa chữa vẫn còn kịp. Sao cô không đổi một cái đầu tường khác? Giới thiệu cho cô bạn học Tiểu Kim, nhan sắc có kỹ năng diễn xuất tốt, năng lực sáng tác mạnh mẽ. Phong cách chính là bản gốc của truy mộng, đầu tư không lỗ nha. Trích Tình, trước đây cô ta là đối nghịch với Kim Nhất Phàm, mắng Kim Nhất Phàm 5 năm, muốn để cô ta quảng bá cho Kim Nhất Phàm. Máy nghiền dối trá vẫn là con người sao? Cách chương.